Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 845, chương 846, tỉnh ngộ. Giữa không trung, cửu vĩ thiên hậu nhìn Diệp Lăng đám người đang điên cuồng hấp thu linh chỉ bên trong lực lượng. Gật đầu, những thứ này lực lượng, nhưng là nàng để dành tới tuyệt đối chí bảo. Này tên! Theo trong ao xuất hiện về sau, tuyệt đối có thể đột phá đến kim tiên, không thể nghi ngờ, thậm chí đột phá đến kim tiên trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cũng có thể. Phải biết, những thứ này lực lượng, coi như là đối với tiên vương đều có chỗ tốt cực lớn a. Ở Diệp Lăng trong cơ thể, này cổ đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên đang chậm rãi cho Diệp Lăng kinh mạch mở rộng. Tiến hành không ngừng thuế biến, nguyên bản, Diệp Lăng kinh mạch có thể chứa tiên khí liền đầy đủ đáng sợ. Nhưng là bây giờ, mạnh hơn, như răng hà lột vỏ thành đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng cửu đại tiên anh, dĩ nhiên cũng là đang không ngừng thuế biến chung, lớn lên vài phần, thần sắc càng thêm rõ ràng. Khuôn mặt càng thêm rõ ràng, cửu đại tiên anh, dĩ nhiên có vào giờ khắc này, tựa hồ trưởng thành, giống như trưởng thành, mà bọn hắn ẩn chứa lực lượng, cũng là xuất kỳ đáng sợ. Có thể nói, chính là một cái như vậy đại linh trì, trong nháy mắt đem Diệp Lăng thoát thai hoán cốt, thậm chí có thể nói long trời lở đất, tấm tắc, quá thần kỳ, cảnh giới của ta. Hoàn toàn đột phá đến kim tiên. Diệp Lăng cảm thán không gì sánh được. Hắn không cách nào tưởng tượng chỗ ở mình cái này nhất ao linh trì trong chất lỏng rốt cuộc là cái gì, dĩ nhiên thần kỳ như vậy. Thậm chí chính mình sinh mệnh lực đều lớn mạnh vài phần. Đương nhiên, bây giờ Diệp Lăng vẫn không tính là chân chính kim tiên. Bởi vì trở thành kim tiên đầu tiên muốn vượt qua thiên kiếp. Mà sau tôi luyện kim thân, chỉ có rèn luyện kim thân mới có thể đủ được xưng là chân chính kim tiên. Hơn nữa một ngày trở thành kim tiên, như vậy Diệp Lăng thực lực sẽ một lần nữa phát sinh đáng sợ thuế biến. Ong ong, Diệp Lăng tâm thần phảng phất cũng là được thanh tẩy một dạng. Diệp Lăng con người dần dần đóng lại, triệt để lâm vào trạng thái tu luyện. Không biết nhiều bao lâu thời gian, cái kia linh chỉ bên trong chất lỏng, hoàn toàn bị Diệp Lăng toàn bộ hấp thu xong. Hắn lực lượng, thể phách của hắn nội tình, đều đột phá đến một tình trạng đáng sợ. Mà cảnh giới của hắn ở này lúc, cũng là chính thức đặt chân đến rồi kim tiên, thậm chí vượt qua thiên kiếp, rèn luyện kim thân chi về sau. Rất có thể sẽ trực tiếp đột phá đến kim tiên trung kỳ. Đây hết thảy, tất cả thuộc về là cửu vĩ thiên hậu cái này nhất ao khói tím lượn lờ linh trì. Như không phải cái này nhất ao thần bí chất lỏng, Diệp Lăng tối thiểu muốn tu luyện thời gian 5 năm mới có thể đến trình độ này. Oanh, Diệp Lăng mở con ngươi, lưỡng đạo khiếp người tim gan tinh quang theo trong mắt của hắn trung điên cuồng chảy ra mà ra. Cũng liền ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể, một luồng khí tức đáng sợ, ầm ầm bạo nổ phát, tuyệt đối vượt ra khỏi phía trước Diệp Lăng khí tức, không biết gấp bao nhiêu lần. Hô hấp, Diệp Lăng hô hấp phun ra nuốt vào, dĩ nhiên có thể dẫn động đứng lên trong không gian tiên lực. Thậm chí như kình hấp thủy một dạng, gây nên lớn dung chuyển lớn, triệt để lột xác Diệp Lăng đứng dậy, nhìn giữa không trung còn đứng cửu vĩ thiên hậu chắp tay. Đa tạ tiền bối ban cho tạo hóa, một tiếng này đa tạ, tuyệt đối là phát tự phế phủ, huống hồ cửu vĩ thiên hậu, đây chính là so với Diệp Lăng còn sớm, còn mạnh hơn tồn tại, đáng giá hắn tôn kính. Tiểu bối, ngươi cũng là bất phàm, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể con đường của ngươi, nếu so với trước đây đường của ta còn rộng lớn hơn. Chỉ là đáng tiếc, y bát của ta ngươi không thể kế thừa, Nếu không, ta thực sự có thể tưởng tượng ngươi có thể đi tới một bước nào. Cửu Vĩ Thiên Hậu chậm rãi nói, trong giọng nói đều là nồng nặc khen. Diệp Lăng nghe nói như thế cũng là sửng sốt. Đúng vậy, chỗ này bảo tàng chẳng qua chỉ là Cửu Vĩ Thiên Hậu cửu đại bảo tàng một trong. Nó không phải là vì chọn kế thừa người ấy ư? Tại sao mình không phù hợp? Chẳng lẽ nó đã nhìn ra mình là chuyển thế chi thân? Hay hoặc giả là có cái gì ẩn tình? Tiền bối, cũng không phải là ta mơ ước tiền bối y bát, mà là ta muốn hỏi một chút, vì sao ta không thể tổng thể? Diệp Lăng nhẹ giọng nói, hắn muốn đạt được đã được đến, lôi đế truyền thừa lôi vực, là hắn lúc này đây thu hoạch lớn nhất. Không, không phải ngươi không thể tổng thể, mà là ta tìm được rồi một cái càng thích hợp kế thừa người. Cửu Vĩ Thiên Hậu nói xong, chín cái to lớn đuôi chậm rãi chập chờn. Diệp Lăng nhìn chung quanh, người khác đều đã mất tung ảnh, rất hiển nhiên là đã đi rồi. Như vậy lưu lại trừ mình ra, còn có ai? Đang ở này lúc, đột nhiên, nửa khoảng không bên trong chợt nhấc lên một đáng sợ gào thét tiên lực. Đáng sợ lực lượng không ngừng trên không trung rít gào. Đột nhiên, Diệp Lăng trong mắt chấn động, bởi vì ở nửa khoảng không bên trong lại xuất hiện chín cái đáng sợ đuôi. Tuyết bạch, hơn nữa mang theo huyền diệu thần quang, là bạch mai. Diệp Lăng tức thì kinh hô, lúc trước bạch mai thần bí tiêu thất, Diệp Lăng cũng cảm giác được quỷ dị, mà bây giờ nàng dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đây. Bằng vào khí tức, Diệp Lăng có thể khẳng định, bạch mai đã tạo nên kim thân, vượt qua tiên kiếp, thành công đột phá đến kim tiên cảnh giới. Vô cùng đáng sợ, cộp cộp cộp, nửa khoảng không bên trong, một đầu cửu vĩ tiên hồ chậm rãi đạp khoảng không mà đến. To lớn đuôi chập chờn, thần quang lóe lên, khí tức huyền diệu, thậm chí liền Diệp Lăng đều cảm giác được một tia kiềm nén. Cái này tiểu nha đầu phiến tử, sợ rằng chi sau cũng là nhất phương bá chủ a. Diệp Lăng cảm thán không gì sánh được. Rất hiển nhiên, nàng tổng thể cửu vĩ thiên hậu truyền thừa cũng thuộc về cửu vĩ tiên hồ nhất tộc truyền thừa, càng thêm cường đại rồi. Bái kiến lão tổ. Bạch mai biến ảo thành cửu vĩ tiên hồ đi tới cửu vĩ thiên hậu trước người, thân thể hơi cong, ngữ khí tôn kính. Cửu vĩ thiên hậu rất là hài lòng gật đầu, không sai, thiên phú của ngươi thiên tư tâm hình các phương diện cũng không tệ, không nên quên sự kiện kia tình. Ta không hy vọng gì đó bị người không liên quan bắt được, cho nên nói, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng. Cửu Vĩ Thiên Hậu chậm rãi nói. Bạch Mai liên tục gật đầu. Lão tổ, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi đối với kỳ vọng của ta. Được rồi, các ngươi cũng nên đi ra rồi. Nhớ kỹ, tự đi ra ngoài đường mới là thích hợp nhất chính mình đấy. Một đời một đời, đời đời bất đồng, mặc dù là một người, cũng có vô số đường, tuyển trạch thích hợp nhất đường, mới có thể đi xa hơn. Oanh, làm tiếng nói rơi xuống một khắc kia, toàn bộ thế giới hoàn toàn tan vỡ đổ nát, mà Diệp Lăng con mắt thì là trừng tròn vo, não hải bên trong còn vang dội cửu vĩ thiên hậu, ở trong đầu của mình bên trong không ngừng oanh minh. Một đời một đời, đời đời bất đồng, vô số điều đường, nhất định phải chọn chọn thuộc về mình con đường, thuộc về mình thích hợp nhất đường, mới có thể xa hơn. Diệp Lăng ngẩn, đúng vậy a, chính mình cho tới nay, cho là mình, đều là cửu kiếp tiên đế, đều là chuyển thế chi thân, nhưng là đời này, hắn là cửu kiếp tiên đế ấy ư, đời trước chính mình đi qua đường, liền thực sự thích hợp bản thân rồi không? Không, hắn là Diệp Lăng, con đường của hắn là đời này, là trọng tẩu một lần, hắn phải đi đường, đúng là đời trước cửu kiếp tiên đế đều chưa từng đi qua hoàn mỹ đường, mà chính mình cũng không thể nào biết dẫm lên vết xe đổ.